Tả thật thế giới phái Mary Sue, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau một hồi đấu tranh kịch liệt với quỷ áp giường, Diệp Hy mở to mắt ngồi dậy giữa chiếc giường rộng 4 vạn mét vuông. Lúc này Diệp Hy tỉnh dậy không giống như mỗi lần trước đó mở mắt đều trông thấy toàn là màu trắng, nhưng lần này màu sắc đã thay đổi, xung quanh đều là một màu đỏ thẫm như máu. Bất ngờ trông thấy còn tưởng rằng mình lỡ chân xa vào địa ngục, Diệp Hy mắng một câu, run rẩy chọc chọc Thẩm Tu Lâm đang ngủ bên cạnh. Đúng vậy, Thẩm Tổng cũng xuyên tới, lúc này đang bất an cau mày, trên trán trơn bóng mơ hồ có mồ hôi mỏng, như đang đấu tranh với quỷ áp giường, bị Diệp Hy chọc một cái, hắn lập tức mở to hai mắt tỉnh lại, cũng lộ ra biểu tình. Quả nhiên là thế, ngay khi trông thấy cảnh xung quanh, vừa mới ngủ một lúc cơ thể đột nhiên không thể động đậy, anh đã biết ngay là phải vào rồi. Thẩm Tu Lâm đánh giá xung quanh một vòng, nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao giường lại biến đỏ thế này? Diệp Hy giơ tay sờ soạng ga trải giường. Tuy rằng màu đỏ khiến lòng người hân hoan, nhưng cả một mảnh đỏ với diện tích lớn như vậy lại tạo cảm giác áp bách trong tâm lý con người, không hề có cảm giác hân hoan gì cả. Thẩm Tu Lâm cúi đầu nghiên cứu một lúc nói, chắc đây là phòng tân hôn. Diệp Hy túng quẫn, chấm, Thẩm Tu Lâm chỉ vào ga trải giường chắc chắn nói, bên trên thêu long phượng song hỉ. Diệp Hy đỡ chán, đang muốn mở bảng hệ thống gọi tư vấn khách hàng, bỗng nhiệt giọng nam máy móc lại đồng thời vang lên ở bên tai hai người. Chào cậu, hoan nghênh cậu tới thế giới nhiệm vụ số 9407. Diệp Hy vội vã kêu to. Hệ thống, có phải mày bị bắt hay không? Rõ ràng sáng nay cả hai bọn tao đã hoàn thành xong nhiệm vụ chính cuối cùng, đã trở về thế giới thật. Hệ thống máy móc đáp, tôi không xuất hiện bắt, đây là nhiệm vụ phiên ngoại mở ra sau khi các vị hoàn thành nhiệm vụ chính. Hôm nay sau khi hai vị rời khỏi thế giới nhiệm vụ, tôi đã kiểm tra đo lường ra phần phiên ngoại vẫn chưa được ghi vào nguyên tác trước đó, vì cam đoan nhiệm vụ hoàn thành hoàn chỉnh, nhân đây đưa cậu và đồng bạn của cậu trở về thế giới này thêm một lần nữa. Nhiệm vụ phiên ngoại có 10 phần, mỗi lần hoàn thành một hệ thống sẽ tự động truyền thống hai vị đến nơi làm nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành toàn bộ 10 nhiệm vụ sẽ được rời khỏi, vì rời khỏi thế giới xin cậu hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phiên ngoại. Xin hỏi cậu còn có vấn đề nào khác không, xin hãy lựa chọn giọng nói. Diệp Hy sợ ngây người. Để, đúng vậy, sau He Ngọt Văn có rất nhiều tác giả chèn thêm vào một số phiên ngoại, có thể là cuộc sống hàng ngày của nhóm nhân vật chính, hoặc là thêm đất diễn vài nhân vật phụ được yêu thích, nhưng 10 chương phiên ngoại của chuyện này, nếu Diệp Hy nhớ không lầm thì toàn, là, thì, toàn bộ, 10 chương phiên ngoại là 10 nơi phành phạch khác nhau. Có vấn đề, Diệp Hy nhấc tay kháng nghị, tất cả phiên ngoại đều là thịt, mày có biết không, hệ thống mày thật là quá dâm, tao muốn khiếu nại. Nghe được mấy chữ, tất cả phiên ngoại đều là thịt, đôi mắt Thẩm Tu Lâm thoáng chốc trở nên lấp lánh. Hệ thống trầm mặc một lúc tự chủ trương nói, khiếu nại không hiệu quả, xin hỏi cậu còn có vấn đề khác không? Thẩm Tu Lâm giống như Đức Vua uy nghiêm nói, không có, lui ra. Diệp Hy lập tức nhéo lên đùi Thẩm Tổng, có phải anh đang rất cao hứng không? Thẩm Tu Lâm cười đến nhộn nhạo, mạnh mẽ phủ nhận nói. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì quá cao hứng nên Thẩm Tổng diễn thành con nát, đến cả Diệp Hy cũng không bị lừa. Diệp Hy lập tức tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hệ thống mày ra đây. Diệp Hy đập giường giống giận. Làm xong nhiệm vụ phiên ngoại lần này, mày có cam đoan không bao giờ tóm bọn tao vào đây nữa không hả? Hệ thống thành thật đáp. Có thể cam đoan sẽ không đưa hai vị vào thế giới nhiệm vụ số 9407 nếu không được sự cho phép của cả hai, nhưng nếu hai vị trở về thế giới hiện thực lại phát ra oán niệm sâu đậm nào khác thì hệ thống sẽ không chắc chắn sẽ không đưa hai vị đến thế giới nhiệm vụ khác. Diệp Hy lập tức quyết định sau khi ra ngoài sẽ làm một biên tập đáng yêu dễ gần. Nghe xong hệ thống đáp lại, Thẩm Tu Lâm thuận lợi bắt lấy trọng điểm, xác nhận nói. Hệ thống nói, cam đoan sẽ không đưa hai vị nếu không được sự cho phép của cả hai. Là có ý gì, chẳng lẽ còn tồn tại khả năng nếu chúng tôi cho phép? Hệ thống, là dạng này, sau khi hai vị hoàn thành nhiệm vụ phiên ngoại, sẽ có phúc lợi, thế giới nhiệm vụ sẽ tùy thời mở ra vì hai vị, cả hai có thể tạo khẩu lệnh tiến vào thế giới, thông qua khẩu lệnh tiến vào cũng sẽ có thể tự do thoát ra, sẽ không chịu bất luận hạn chế nào. Diệp Hy căm giận trợn trắng mắt, chấm, ai muốn cái phúc lợi chó má này, chỉ cần đừng làm phiền bọn tao là đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng Thẩm Tu Lâm lại lâm vào trầm tư. Tuy sự tồn tại thế giới nhiệm vụ này có rất nhiều giải thiết không hợp lý, nhưng trên đỉnh đầu hai người có vòng sáng nam chính, cho nên nếu không suy xét mặt trái về giả thiết nhân vật của Diệp Hy là không thể ăn cơm và rơi lệ thì bọn họ ở nơi này vẫn rất thoải mái tự tại, lại còn có thể cảm nhận được rất nhiều cảm nhận mà ở thế giới hiện thực không thể cảm nhận được. Dưới tình huống có thể tự do ra vào không bị cưỡng chế làm nhiệm vụ thì ở trong thế giới này có thể tìm thấy rất nhiều lạc thú. Trước xem nhiệm vụ đã, sớm làm xong rồi ra ngoài. Diệp Hy nói, click mở giao diện hệ thống xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ phiên ngoại 1, sau khi trải qua 99 lần đào hôn, cuối cùng Nam Cung cũng thành công nghênh thú Mộ Dung Tuyệt Thế về nhà, vào đêm tân hôn, hai người tâm ý tương thông dây dưa ở bên nhau, tận tình hưởng thụ cực lạc như thiên đường. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng Mộ Dung Tuyệt Thế có thiên phú bẩm sinh, ban đầu rất nhỏ không dễ đi vào, nhưng rất nhanh cậu đã thể nghiệm được lạc thú của việc này, tiểu yêu tinh mới nếm thử trái cấm, cầm lòng không đậu mà cuốn lấy Nam Cung Vô Song không bỏ. Bị Nam Cung Vô Song từ góc giường Tây Bắc thúc đến góc giường Đông Nam, hức hức hức gọi ông xã, hơn nữa lần đầu tiên bị điện giật sau còn tỏ vẻ chưa đủ còn muốn. Không, một tiếp cường độ dòng điện sẽ không gây thương tổn, xin hãy yên tâm. Nói thế thì yên tâm kiểu gì hả, mau thả tao tao mới có yên tâm có hiểu không? Diệp Hy suýt nữa rít gào ra tiếng. Xem xong rồi, bắt đầu thôi. Thẩm Tu Lâm tắt bảng nhiệm vụ, vô cảm quay mặt đối diện cùng Diệp Hy, mặt mày và khóe môi đều bình thẳng bình tĩnh, hoàn toàn là dáng vẻ xử lý việc công. Nhưng mà 3 giây sau, Thẩm Tổng nhịn không được mà lộ ra nụ cười dâm tà. Diệp Hy lãnh khốc mà chừng hắn, cười cái rắm, hạ lưu. Thẩm Tu Lâm cười không nói. Diệp Hy giận dỗi, nếu em đau khóc thì làm sao bây giờ? Thẩm Tu Lâm lạnh lùng cười, nói. Giờ biết chỗ tốt của 20cm côn côn bé nhỏ chưa? Em sai rồi, Diệp Hy hận không thể quỳ ngay tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu đùa đã đủ, Thẩm Tu Lâm sờ sờ cằm nghiêm túc nói. Trong quá trình này, chắc em sẽ không gặp phải thống khổ nghiêm trọng. Trong đoạn miêu tả nhiệm vụ có nói em có thiên phú bẩm sinh, ban đầu chỉ khít chặt không tốt. Em biết miêu tả nhiệm vụ rất chính xác mà đúng không, cho nên mới nói em chắc là. Mặt già Diệp Hy đỏ lên, chấm, là thụ hắc động trong truyền thuyết sao? Bảo bối, chúng ta tính xem nào. Thấy Diệp Hy đã ghét tới đúng ý mình, Thẩm Tu Lâm thay đổi đề tài, lý trí phân tích khi hắn nói chuyện vẫn luôn có khí chàng cao lãnh tinh anh vờn quanh, nghiêm túc và đứng đắn, trông rất giống lúc phân tích số liệu thống kê cho mọi người trong công ty nghe. Đầu tiên, chắc hẳn chiếc giường này là của nhà anh, quy cách giường nhà anh là 300 × 300 m, 9 vạn mét vuông, theo định lý Pythagore ta có, đường chéo bằng căn bậc 2 của 300 mét bình phương cộng 300 mét bình phương, ước chừng bằng 400 mét, giả thiết nếu mỗi lần anh thúc em một cái, em có thể di động 1 cm. Diệp Hy càng nghe càng không hợp khẩu vị, nhéo cổ áo Thẩm Tu Lâm, lắc điên cuồng. Có phải trong lòng anh đang sướng lắm phải không, hả Thẩm Tu Lâm? Bề ngoài lại ra vẻ đạo mạo. Dưới hình thức lắc lư, Thẩm Tổng vẫn ngoan cường tính toán tiếp. 1 cm là 0.01 m, nói cách khác chúng ta cần phải tiến hành 40.000 lần va chạm, nhưng nếu áp dụng tư thế cơ thể đặc biệt thì... Khụ khụ, có lẽ tốc độ đi tới sẽ nhanh hơn, nhưng điều đó cũng cần khảo nghiệm thể lực của chúng ta. Phân tích xong, bọn họ bắt đầu làm nhiệm vụ. Quần áo từng chiếc bị cởi rót, da thịt trần truồng chặt chẽ dán sát bên nhau, cọ sát cọ lộng, rất nhanh cả hai liền có phản ứng, động tác bắt đầu tiến thêm một bước. Diệp Hy thật sự có thiên phú bẩm sinh như là trong giả thiết đã nói, khi nơi nào đó vốn dĩ không nên dùng để làm chuyện này chịu xâm phạm, trừ bỏ hơi chướng chặt thì không có cảm giác đau đớn hay bất ổn gì, lại còn có rất nhanh cảm nhận được chỗ khoái hoạt của chuyện này, cơ thể cậu thành thật như trong tiểu thuyết miêu tả, làn da trắng nõn như ngọc nổi lên màu hồng phấn rụng ngươi. Cả người bóng loáng, thoạt nhìn càng thêm ngon miệng, khoái cảm đánh sâu mãnh liệt vào mỗi tế bào cảm quan của cậu đến mức khó tin. Cảm giác ma ngứa thoải mái từ trong xương cốt mà thời điểm bản thân DIY không thể nào chiếm được, mỗi một hơi thở của Thẩm Tu Lâm và va chạm nhỏ nhất đều như xuân dược mạnh mẽ xâm nhập vào trong xương cốt của mình, khiến Diệp Hy không thể kiềm chế nổi. Hóa ra làm thụ trong tiểu thuyết lại là chuyện sướng đến vậy. 10 ngón tay Diệp Hy bùn rùn bám víu ga giường dưới thân, cậu cắn mu bàn tay cố nén cảm giác kích thích thư sướng như muốn phát khóc ra. Khi kết thúc vòng thứ nhất, dòng điệu giống như khoái cảm thổi quét toàn thân Diệp Hy thao đủ mà nheo lại đôi mắt, cảm giác mỗi một đoạn xương cốt trên người đều bị giật tê, ngay sau đó, một đường cầu vòng phun lên cơ bụng Thẩm Tu Lâm. Sau cơn dông ta gặp cầu vòng, tuyệt lắm, để em nhìn xem, bị làm đến mềm nhũn chân tay. Tiểu Diệp Hy dãy dụa bò dậy, thoáng nheo mắt cực lực nhìn về phía cuối đường chéo đằng xa. Sao em cảm thấy hướng hơi lệch, chúng ta chuyển góc thuận kim đồng hồ tiếp tục đi. Cách chương.